Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695, chiến tộc người tới. Dương Vũ sai người dâng trà nước sau, mới hướng ba người hỏi, không biết ba vị tìm ta Dương Mỗ cần làm chuyện gì? Hiên Viên Gia Lượng uống một ngụm trà về sau nói, không biết các hạ thế nhưng là từ hạ giới chiến tộc mà đến. Như thế nào hạ giới? Chính là kia nhân gian giới, hoặc là các ngươi chỗ siêu phàm giới. Phải hay không phải, có quan hệ gì tới ta? Quan hệ này cũng không nhỏ. Hạ giới chiến tộc là ta thần giới chiến tộc chi nhánh. Ngươi đến từ hạ giới chiến tộc, đó cũng là chúng ta người trong nhà. Tự nhiên có quan hệ. Dương Vũ nhìn bọn hắn trầm mặc một chút, chính là muốn đáp lại sự thật này. Dương Trương Dương thì là mở miệng nói, ngươi là ta Dương gia người, lẽ ra theo ta chờ trở về nhận tổ quy tông, không cần rảo biện, càng không cần thừa nước đục thả câu. Lai lịch của ngươi chúng ta đều đã hoàn toàn rõ ràng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, hạ giới đã có người tới chiến tộc. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nhìn xem Dương Trương Dương. Đối phương một mặt vẻ khinh thường, vừa xem không thể nghi ngờ, cũng không có đem hắn vị này lục kiếp thần dược sư để vào mắt. Hắn uống một ngụm trà sau nói, ta là tới từ nhân gian giới không tệ, thế nhưng là ta bây giờ đã là dược thần điện trưởng lão, tạm thời liền không đi chiến tộc, các ngươi có thể xin cứ tự nhiên. Người khác kính hắn một tấc, hắn kính người một trượng. Nếu như người khác không đem hắn để vào mắt, như vậy hắn càng sẽ không đem đối phương để ở trong lòng. Cái này Dương Trương Dương khẩu khí quá lớn, hắn không thích, người phải kể tới điển quên tổ. Dương Trương Dương lớn tiếng nói, Trương Dương, thu hồi tính tình. Hiên Viên Gia Lượng trầm giọng nói, Lượng ca, người ta là thần dược sư, không bán mặt mũi của chúng ta. Dương Trương Dương âm dương quái khí mà nói, ngươi thật đúng là nói đúng, liền hướng về phía ngươi bộ dáng này, ta còn thực sự khinh thường tại nhận cái này cái gọi là tổ tông. Mà lại ta nghe nói thần giới chiến tộc là từ chúng ta nhân gian giới chiến tộc tiên tổ thành lập. Theo lý thuyết thần giới chiến tộc mới là chúng ta siêu phàm giới chi nhánh. Chúng ta mới là chính tông tổ chi, ngươi lấy ở đâu như thế lớn lực lượng đối ta vênh váo tự đắc. Ngươi tới, tiễn khách, Dương Vũ trầm giọng nói. Dương Vũ trưởng lão đừng nóng vội, có chuyện hào hào nói. Tất cả mọi người là người một nhà, làm gì dăm ba câu liền động khí đâu. Tần Kha cười híp mắt mở miệng nói. Tiếp lấy nàng còn nói, ta cũng đã gặp qua Hỏa Vũ muội tử. Nàng đối ngươi thế nhưng là vô cùng tôn sùng. Lúc đầu lần này hẳn là nàng tới gặp ngươi, thế nhưng là nàng mới đến thần giới không bao lâu, lấy tu luyện làm chủ, liền để chúng ta ba người tới gặp ngươi. Hỏa Vũ tới, Dương Vũ hơi có chút kinh ngạc nói. Hiên Viên Hỏa Vũ cùng hắn cũng tiến vào vạn thánh điện ngàn tên liệt kê, có tư cách tiến về thần giới. Nàng đến thần giới hắn không phải rất kinh ngạc. Kinh ngạc chính là nàng đã đến chiến tộc đi. Vừa nghĩ tới Hiên Viên Hỏa Vũ có lẽ so với hắn sớm hơn một bước đi vào thần giới, cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, ngươi cùng Hỏa Vũ thế nhưng là trời sinh một đôi. Hẳn là ngươi muốn đưa nàng tại không để ý, nàng đến trong tộc về sau, thế nhưng là có rất nhiều anh kiệt theo đuổi nàng đâu. Tần Kha còn nói, ta cùng nàng chỉ là hảo bằng hữu, nàng còn có nhiều người như vậy thích cũng là bình thường. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn thật sự nói, các ngươi trở về đi, ta đã lập nghiệp tại Dược Thần Điện, sẽ không rời đi nơi này. Nếu là tương lai có cơ hội đến chiến tộc Châu đi, ta chắc chắn sẽ đến nhà bái phỏng. Lời này hắn cũng không phải chán khi nói là sự thật. Hắn vốn là không thể rời đi Dược Thần Châu, nếu không đi sớm tìm Tử Ngữ Nguyệt, hắn sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, chí ít có thể tại chân thần cảnh giới cường giả trước mặt chạy trốn. Lại rời đi Dược Thần Châu không muộn, ngươi quá không nhìn được sĩ cử, thật sự cho rằng trở thành Dược Thần Điện trưởng lão, liền có thể không nhìn chúng ta chiến tộc sao? Dương Trương dương quát, ngươi còn dám nói một câu, có tin ta hay không trực tiếp đá ngươi ra ngoài. Dương Vũ lạnh lùng nhìn xem Dương Trương Dương nói, đều là một cái, Dương, họ, không viết ra được hai cái Dương, đối phương lại đối với hắn hùng hổ dọa người, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao, ngươi dám, Dương Trương Dương quát, bắt hắn cho ta đá ra ngoài đi, Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh, ngay tại hắn lúc nói xong lời này, có cường đại kinh phong phất qua. Hướng phía Dương Dương Trương tập quyền tới, không đợi Dương Dương Trương kịp phản ứng, hắn liền bị trực tiếp ném ra nơi này. Dương Trương Dương tính tình tuy là xấu một điểm, thế nhưng là thực lực lại là rất mạnh, vừa bước vào thông thiên cảnh giới, đủ để khiêu chiến trung cấp thần cảnh sinh linh, lại thêm là chiến tộc người, đó là ngay cả đế điện cũng không quá e ngại thế lực. Nói chuyện mới có thể như thế xong. Còn có một điểm chính là đoan chắc Dương Vũ là Dương gia người. Cho dù là tại Dược Thần Điện bên trong, Dương Vũ cũng không dám quá làm càn đi. Kết quả, Dương Vũ thật đúng là cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Hai vị cũng nhìn thấy, không phải ta Dương Mỗ người không hiểu chuyện, mà là hắn quá không đem ta cái chủ nhân này để ở trong mắt. Hai vị mời đi, Dương Vũ nhàn nhạt nói. Tần Kha nhìn thoáng qua Hiên Viên Gia Lượng, sau đó lại nhìn về phía Dương Vũ nói. Trương Dương chính là quá Trương Dương, cho hắn một chút giáo huấn cũng là phải. Bất quá ngươi không nên lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Chiến tộc có lưu chân thần cảnh truyền thừa, nhất là các ngươi Dương gia tiên tổ truyền thừa cũng không ít. Ngươi chảy Dương gia huyết mạch, có thể thu hoạch được chân thần truyền thừa, bước vào chân thần cảnh giới ở trong tầm tay, lại lấy ngươi luyện đan thiên phú, thành tựu chân thần luyện dược sư kia là chuyện tất nhiên. Hiện tại ngươi nguyện ý theo chúng ta lượt chiến đấu tộc một chuyến. Chúng ta có thể bãi bình Trương Dương, nếu như ngươi thật không có ý định trở về chiến tộc. Coi như chúng ta không nói, dừng một chút nàng còn nói. Khí vận chi tử ở tại thần giới vô cùng nguy hiểm. Dược Thần Điện chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Nếu như ngay cả Dược Thần Điện đô hộ không được, ta chỉ sợ chiến tộc cũng chưa chắc bảo vệ được ta. Dương Vũ đáp lại nói. Tần Kha cười nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Chúng ta chiến tộc địa phương, chúng ta chiến tộc người nói tính. Dược Thần Điện đối ngoại mở ra, người không liên quan nhiều nữa rồi. Không thể không nói Tần Kha vóc người đẹp mắt, thanh âm cũng vô cùng dễ nghe. Tâm ý của các người ta xin tâm lĩnh. Người tới, cho ta đưa mấy khỏa thần đan cho hai vị đương đáp lễ. Tiễn khách, Dương Vũ không chút do dự đem bọn hắn đuổi. Hắn xuất thủ cũng xa hoa, trực tiếp đưa thần đan. Trải qua hắn luyện chế thần đan, chí ít đều là tứ kiếp trở lên thần đan, ở bên ngoài không đánh đổi khá nhiều, là mua sắm không đến. Hiên Viên Gia Lượng cùng Tần Kha không cách nào. Dương Vũ rất cố chấp. Khi bọn hắn rời đi Dược Thần Sơn về sau, Dương Trương Dương mắng to, Bạch Nhãn Lang, Bạch Nhãn Lang, dám như thế đối ta, tương lai ở bên ngoài bị ta gặp gỡ, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Có thể luyện chế lục kiếp thần đan luyện dược sư há nhàn. Đợi xem, huống hồ vẫn là khí vận chi tử đâu. Hiên Viên Gia Lượng đạo, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi tính xấu phải sửa lại, nếu không tất thiệt thòi lớn. Tần Kha nói tiếp, không tệ, một ngày không đạt chân thần cảnh giới. Đừng làm càn như vậy, nếu như vừa rồi hắn muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Vẫn là tiểu tử kia quá không nhìn được thú vị. Không có chúng ta chiến tộc che chở, bằng vào Dược Thần Điện như thế nào bảo vệ được hắn. khí vận chi tử nhiều năm chưa từng xuất hiện tại chúng ta chiến tộc. Trong tộc trưởng lão hy vọng chúng ta thuyết phục hắn trở về, mà không phải giống như ngươi vênh váo tự đắc để hắn trở về. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác, chờ nhà ngươi Hỏa Vũ xuất quan đi, nàng sẽ có biện pháp, chỉ sợ đợi không được nơi đó đợi a. Rất nhiều thế lực đã tại như hổ rình mồi. Diệu Sinh Điện bên trong, Dương Vũ chờ ba người này rời đi về sau, rơi vào trầm tư ở trong. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng ba người là thật tâm chân ý mời hắn tiến về chiến tộc. Hiện tại xem ra vẫn là vì hắn khí vận chi tử thân phận. Cả đám đều như thế, không kịp chờ đợi muốn có được trên người ta khí vận. Ta hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi mong muốn. Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng, quyết định bế giải nhốt. Hắn cùng Hồ Lão Lục nói một tiếng, trừ phi là Tiểu Man trở về, bằng không hắn ai cũng không gặp, cho dù là điện chủ cũng không thấy. Hắn muốn bế quan, lúc này bế quan là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng hắn. Hắn biến mất một đoạn thời gian, chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhất là tại Dược Thần Điện xuất tẫn danh tiếng, càng hẳn là điệu thấp. Chính như Tần Kha nói, Dược Thần Điện bên trong cũng chưa chắc sẽ an toàn, khó tránh khỏi không có người khác nằm vùng gian tế. Dương Vũ lần này bế quan trọn vẹn qua 3 năm lâu. Nếu như không phải người khác quấy rầy hắn, hắn chưa chắc sẽ xuất quan. Thời gian 3 năm, đối với thần cảnh cường giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Rất nhiều dạng này cấp bậc sinh linh, bế quan đều là 10 năm, thậm chí 100 năm thời gian, chỉ vì xung kích cảnh giới càng cao hơn. 3 năm này ở giữa, Dương Vũ thu hoạch không nhỏ, nhất là tại tu vi võ đạo bên trên, càng là có một cái đột phá mới. Cái này đột phá cũng không phải là chỉ cảnh giới bên trên, mà là tu luyện phương hướng. Thần giới cùng siêu phàm giới có rất lớn khác nhau. Nơi này, đạo hoàn chỉnh, đây cũng là hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới thời điểm. Xuất hiện, đạo tổn hại, tình trạng, thông qua 3 năm này tìm tòi, hắn thích ứng thần giới đạo, trợ võ đạo của mình tiến thêm một bước. Bộc phát sức chiến đấu sẽ càng cường đại. Lần này xuất quan là có liên quan Tiểu Man tin tức truyền đến. Tiểu Man bị Tử Tiêu Điện người chụp xuống, trừ phi Dương Vũ tự mình cứu người, nếu không sẽ vĩnh cửu trấn áp. Đem tin tức này mang về chính là Tiểu Man thiếp thân Thiên Cẩu Tiểu Bạch. Dương Vũ nghe được tin tức này về sau, trong nháy mắt giận dữ. Tử Tiêu Điện thật sự là thật to gan, còn không phải sao? Tử Tiêu Điện lá gan quá lớn, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Thiên Cẩu Tiểu Bạch vẫn là duy trì nho nhỏ bộ dáng, miệng phun ra nũng nịu thanh âm phụ họa nói. Dương Vũ căn bản không có lựa chọn khác, quyết định mình xuất phát đi một chuyến Thiên Lôi Châu, mặc kệ là vì cứu Tiểu Man vẫn là gặp Tử Ngữ Nguyệt, hắn đều muốn đi một chuyến, không thể còn như vậy dưới tổ đi. Hắn không có hành sự lỗ mãng, thì là lần nữa ăn vào dịch cốt đan, lại lợi dụng thiên biến vạn hóa thuật cải biến hình dạng của mình, mới mang lên xích kim cùng Tiểu Bạch xuất phát. Hắn không mang khác, không phải tự đại, mà là sợ bị người khác nhận ra thân phận của hắn. Chỉ có khinh trang thượng trận mới có thể gặp kế làm việc. Hắn cũng thông chi đan lão, chuyến này nhất định phải để đan lão âm thầm theo dõi mới được. Đan lão nghĩa bất dung từ đáp ứng, đan lão cơ hồ sẽ không rời đi Dược Thần Châu. Nếu là bị những cái kia đế cấp gia hỏa phát hiện hắn là đan dược biến thành, chỉ sợ sẽ đem hắn bắt giữ mang về luyện hóa. Nhưng là vì Dương Vũ, hắn vẫn là đáp ứng. Cứ như vậy, Dương Vũ lặng lẽ rời đi Dược Thần Điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.